and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 276, Bát Tí Thần Ma tộc duy trì. Cùng Thiên Mã thủ tọa cái kia cười híp mắt bộ dáng khác biệt, vị này mạnh mẽ Bát Tí Thần Ma trên thân, chỉ có sát ý điên cuồng. Tại cái kia kinh khủng sát ý trước mặt, nguyên bản xôn xao trong nháy mắt liền an tĩnh rất nhiều. Chẳng ai ngờ rằng, vị này Bát Tí Thần Ma Vương lại dám tại dạng này trên đại hội giết người. Càng quan trọng hơn là, cái kia giết người cử động, Thiên Mã thủ tọa cũng tốt. Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cũng được, đúng là đều không có bất kỳ cái gì biểu thị. Tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Giờ này khắc này, các vị chủng tộc đại biểu mới đột nhiên hiểu được, Bát Tí Thần Ma tộc, vậy mà duy trì Long Mã Tinh hệ thống nhất. Này tuyệt không là một chuyện tốt. Phải biết, Long Mã Tinh hệ cho tới bây giờ vẫn như cũ là làm theo ý mình, có rất lớn nguyên nhân là bởi vì Long tộc cùng Thiên Mã tộc tộc nhân số lượng ít. Thử hỏi, người Long tộc cùng Thiên Mã tộc cá thể thực lực cường đại tới đâu? Người số lượng đều không đủ mỗi cái hành tinh tọa chấn một vị, làm sao thống nhất hết thảy a? Bởi vậy, mặc dù tại Long Mã Tinh hệ bên trên, Long tộc cùng Thiên Mã tộc vẫn luôn là cao cao tại thượng tồn tại, có thể chỉnh cái tinh hệ vẫn như cũ là năm bè bảy mảng. Thế nhưng, Bát Tí Thần Ma tộc gia nhập, cái kia hết thảy liền không đồng dạng. Bát Tí Thần Ma tộc không chỉ mạnh mẽ, mà lại số lượng khổng lồ, cái chủng tộc này căn bản liền sẽ không cái khác, liền là sát lục cùng cướp đoạt. Đã từng Long Mã Tinh hệ bá chủ thực sự, bọn hắn không sẽ quản lý, cũng sẽ không thu mua lòng người, liền là giết giết giết, đã từng làm cả tinh hệ đều là một hồi gió tanh mưa máu. Các đại chủng tộc sở dĩ tại sau này duy trì Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh làm thủ lĩnh, cũng là bởi vì bọn hắn áp chế Bát Tí Thần Ma tộc. Luận đỉnh cấp cường giả số lượng, Bát Tí Thần Ma tộc là không bằng Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc nhiều như vậy. Có thể là, nếu bàn về toàn thể số lượng, trung bình cá thể thực lực, bọn hắn lại là cực kỳ cường đại. Đơn giản tới nói, liền như hôm nay tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu, nếu để cho Long tộc cùng Thiên Mã tộc một thoáng chết 10 cái thử một chút. Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ trong nháy mắt liền muốn nổi điên, chết một cái đều muốn nổi điên. Cũng là bởi vì bọn hắn dòng chính tộc nhân số lượng quá ít. Nhưng đối với Bát Tí Thần Ma tộc tới nói, chết 10 cái căn bản cũng không tính là gì. Chiến sĩ của bọn hắn vốn chính là vì chiến tranh mà tồn tại, chết trận xa trường đó là lại bình thường bất quá sự tình. Bởi vậy, làm Bát Tí Thần Ma tộc biểu thị duy trì Long Mã Tinh hệ thống nhất, trong nháy mắt kia liền trở nên không đồng dạng. Nếu như nói trước một khắc các đại chủng tộc các đại biểu còn cảm thấy Thiên Mã thủ tọa đề ra ba đầu ý kiến là nói mơ giữa ban ngày. Như vậy, lúc này bọn hắn trên đầu tựa như là bị tạt một chậu nước lạnh. Trong lòng đột nhiên ý thức được. Hôm nay Thiên Mã thủ tọa đề ra hết thảy chỉ sợ là sớm có dự mưu à. Lam Hiên Vũ lúc này trong lòng cũng đột nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Thiên Mã thủ tọa có can đảm đưa ra này ba đầu nhìn qua không thể tưởng tượng nổi ý kiến, khẳng định là có đầy đủ chuẩn bị. Bát Tí Thần Ma tộc vì sao lại biểu thị duy trì? Căn cứ Lam Hiên Vũ hiểu rõ, Bát Tí Thần Ma tộc cùng Thiên Mã tộc, Thiên Long tộc quan hệ trong đó cũng không tính quá tốt. Thậm chí có thể nói là mơ hồ đối lập, chỉ là bởi vì đánh không lại, mới miễn cưỡng ngăn chặn chính mình hung tính mà thần phục. Đây cũng là chủng tộc khác không nghĩ tới nguyên nhân, bọn hắn căn bản không rõ vì cái gì Bát Tí Thần Ma tộc hội duy trì Thiên Mã, Thiên Long. Có thể Lam Hiên Vũ dùng nhân loại tư duy lại là một thoáng liền hiểu. Tại bất kỳ địa phương nào, đều không có tuyệt đối kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Hết sức rõ ràng, là lợi ích thuyết phục Bát Tí Thần Ma tộc. Chính như trước đó Thiên Mã tộc nói như vậy, có chút chủng tộc, hắn liền căn bản sẽ không sản xuất, sát lục mới là bản tính của bọn hắn. Bọn hắn mong muốn sinh tồn, liền là dựa vào cướp đoạt cùng sát lục, thông qua phương thức như vậy thu hoạch sinh tồn tài nguyên. Nếu như không thêm vào hạn chế lời, chủng tộc như vậy tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hiện tại Bát Tí Thần Ma tộc thì tương đương với là tại Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh áp chế dưới, mới không có bộc phát ra bọn hắn nguyên bản hung tính. Nhưng bọn hắn sinh tồn cũng cần tài nguyên a. Những tư nguyên này từ đâu tới đây? Hiển nhiên là dùng Thiên Mã Tinh, Thiên Long Tinh cầm đầu cung cấp. Nhất định là Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa hướng vị này Bát Tí Thần Ma Vương hứa hẹn cái gì, đưa cho chỗ tốt gì. Nhưng Bát Tí Thần Ma tộc có thể tốt hơn sinh tồn được, mới sẽ có được ủng hộ của hắn. Ngoại trừ Long kỵ sĩ cùng Thiên Mã kỵ sĩ bên ngoài, Bát Tí Thần Ma quân đoàn có thể nói là toàn bộ Long Mã tinh hệ cường đại nhất quân đoàn thể hệ. Bọn hắn bằng vào thân thể liền có thể trực tiếp tại trong vũ trụ tác chiến. Đối mặt Đấu La Liên bang hạm đội đều không có nhát gan qua. Lại từ Bát Tí Thần Ma tộc bản thân đi xuất phát cân nhắc. Tộc nhân của bọn hắn số lượng rất nhiều. Một khi thành bên trong liên bang. Như vậy, bọn hắn nhất định là Long Mã quân đội liên bang bên trong trụ cột vững vàng. Tự thân thực lực cường đại, khiến cho bọn hắn căn bản không cần e ngại bị liên bang thôn phệ. vô luận lúc nào, Bát Tý Thần Ma tộc đều có thể bằng vào thực lực bản thân tại liên bang có đầy đủ quyền lên tiếng, thậm chí muốn so trước kia quyền lên tiếng càng nhiều. Hết sức rõ ràng, bọn hắn sẽ là tương lai Long Mã quân đội liên bang bên trong cường đại nhất một nhánh. Bát Tý Thần Ma Vương nghĩ rất rõ ràng, bọn hắn đơn thuần bằng vào chính mình thân thể cũng đã là mạnh mẽ như thế. Nếu như lại phối hợp Long Mã liên bang chỉnh hợp về sau khoa học kỹ thuật sản phẩm, cái kia chắc chắn càng thêm cường đại. Coi như không đối phó được Long tộc cùng Thiên Mã tộc, ba phần thiên hạ cũng là hoàn toàn có cơ hội làm được. Đây mới là Bát Tý Thần Ma tộc cùng Long tộc cùng Thiên Mã tộc phối hợp chỗ căn bản. Trái lại hiện tại, từ hôm nay tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu liền có thể nhìn ra, Bát Tý Thần Ma tộc tại Long Mã tinh hệ là người người kêu đánh địa vị. Cơ hồ hết thảy chủng tộc khác đều gạt bỏ bọn hắn. Có Long tộc cùng Thiên Mã tộc tại, bọn hắn lại không thể động thủ. Chỉ có thể là biệt khuất ủy khúc cầu toàn. Bởi vậy, cùng ngày Long Thiên Mã hướng Bát Tý Thần Ma Vương ném ra ngoài cảnh ô lưu thời điểm, cơ hồ là không có làm thêm cân nhắc. Vị này Bát Tý Thần Ma Vương liền đáp ứng xuống. Với hắn mà nói, đây là Bát Tý Thần Ma tộc quật khởi cơ sở. Mà đối với Long tộc cùng Thiên Mã tộc tới nói đâu, bọn hắn cần là một cái tay chân. Một cái có thể mang hết thảy bêu danh tay chân. Theo trên lý luận tới nói, thống nhất Long Mã tinh hệ. Đối khắp cả Long Mã tinh hệ tới nói tuyệt đối là tốt. Ít nhất toàn thân là tốt. Mà phụ trách giải quyết những cái kia không ổn định nhân tố lại là nguyên bản liền có tiếng xấu Bát Tý Thần Ma tộc. Cái này cùng Thiên Mã tộc, Long tộc có quan hệ gì đâu. Bởi vậy, tam phương có thể nói là ăn nhịp với nhau. Theo Long tộc cùng Thiên Mã tộc góc độ xuất phát, đúng là vì Long Mã tinh hệ tương lai phát triển, vì Long Mã tinh hệ mạnh mẽ, mới đưa ra này chút ý kiến. Bọn hắn là thật sự có chút đại công vô tư. Nhưng ngược lại, Long Mã tinh hệ vốn chính là dùng bọn hắn tối cường, bọn hắn cũng sẽ là Long Mã liên bang thành lập về sau đã được lợi ích người. Có thể điều phối nhiều tư nguyên hơn, để giúp trợ chủng tộc càng thêm cường đại. Cùng Bát Tý Thần Ma tộc mục tiêu khác biệt. Vô luận là Thiên Long vẫn là Thiên Mã. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều không ở chỗ muốn khuất trương địa bàn, đạt được bao nhiêu tài nguyên, hoặc là chiếm đoạt nhiều ít địa bàn. Thân là siêu thần cấp cường giả, Long tộc cùng Thiên Mã tộc đã đầy đủ mạnh mẽ. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng đều là muốn thành lập thần giới, thiết lập thần vị. Từ đó nhường tự thân có thể hằng cổ trường tồn, truy cầu trường sinh. So sánh cùng nhau, quyền lực cái gì lại tính là cái gì đâu. Lam Hiền Vũ trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, trong lòng rung động đồng thời, cũng không nhịn được làm liên bang mà lo lắng. Long Mã liên bang nếu như có thể thành lập, đối với Đấu La liên bang tới nói, vậy liền thật chính là tai nạn. Long Mã liên bang cùng Đấu La liên bang cũng không đồng dạng, một khi thành lập, cái kia chính là quái vật khổng lồ. Đấu La liên bang trong thời gian ngắn không có nguy hiểm, có thể làm cho đối phương phát triển, vậy liền phiền phức lớn rồi. Mà lại, đây cơ hồ là tất nhiên kết quả. Làm sao bây giờ mới có thể ngăn cản Long Mã liên bang thành lập đâu? Lam Hiền Vũ trong lòng từng đợt căng lên. Gần nhất thực lực kéo dài tăng lên, căn cơ vững chắc, khiến cho hắn đối tu vi của mình còn là vô cùng hài lòng. Đang ở từng bước hướng phía cường giả chân chính phát triển. Có thể giờ này khắc này, trong lòng hắn lại không tự chủ sinh ra một loại cảm giác bất lực. Tại đối mặt như thế rất nhiều đỉnh cấp cường giả thời điểm, dùng thực lực của hắn bây giờ, thật chính là cái gì đều không làm được a. Dù cho hắn lại có trí tuệ, cũng không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa đột nhiên không có nửa phần báo hiệu ở đáy lòng hắn vang lên. Ta có biện pháp. Đơn giản bốn chữ, lại lệnh Lam Hiên Vũ thân thể kịch chấn, suýt nữa thần tâm thất thủ, nếu không phải tầm bảo thú vì hắn biến ảo lấy bề ngoài, lần này liền muốn bại lộ. Người nào? Là ai? Lam Hiên Vũ toàn thân bỗng nhiên căng cứng. Cái thanh âm kia, rõ ràng là xuất hiện ở hắn sâu trong đáy lòng, vừa giống như là xuất hiện ở hắn tinh thần chi hải bên trong. Nhưng lại hoàn toàn không thể nào bắt. A Bảo, vừa mới cái thanh âm kia. Lam Hiên Vũ cấp tốc hướng trong cơ thể tầm bảo thú hỏi thăm. Thanh âm gì? Ta không nghe thấy a. Tầm bảo thú có chút mờ mịt đáp lại. Hắn còn muốn hỏi đâu? Chủ nhân đây là thế nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện có loại thần tâm thất thủ cảm giác? Lam Hiên Vũ miễn cưỡng ổn định một thoáng tâm thần của mình nỗ lực đi lắng nghe. Nhưng vừa vặn cái thanh âm kia cũng không có xuất hiện lần nữa. Phảng phất trước đó mấy cái kia chữ. Chẳng qua là ảo giác của hắn mà thôi. Là ảo giác sao? Không, sẽ không. Lam Hiên Vũ hiện tại tinh thần lực đã đến gần vô hạn tại thần thức cấp độ, lại thêm hắn tự thân long thần huyết mạch, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ảo giác đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Hiên Vũ trong lòng hơi có chút run rẩy, một cái đột nhiên xuất hiện thanh âm lại có thể xuất hiện tại sâu trong nội tâm mình. Mà cho dù là đã đi đến thần cấp cấp độ tầm bảo thú đều không thể phát hiện, cuối cùng là một vị như thế nào tồn tại. Lam Hiền Vũ bên này xuất hiện biến dị, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng này. Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội tiếp tục. Bát Tý Thần Ma Vương đang nói ra cái kia lời nói về sau, mới một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Cái kia bị hắn giết chết đại biểu, rõ ràng cũng là có tộc nhân mình, có thể là, nhưng không ai dám nói cái gì. Vị này, Đại Ma Vương, là thật tùy thời tùy chỗ đều dám ra tay sát lục đó à. Chỉ cần Thiên Mã thủ tọa cùng Thự Quang Long kỵ sĩ không ngăn cản. Ở đây ai có thể tổ chức rồi. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh ở bên trong vòng bàn tròn bên cạnh đứng lên. Vị này toàn thân mọc ra màu vàng kim giáp xác, thân cao chỉ có chừng 2 mét. Bề ngoài cũng là hình người bộ dáng. Tựa như là một tên chiến sĩ loài người ăn mặc một thân áo giáp màu vàng óng. Chẳng qua là ánh mắt của hắn đặc biệt lớn, còn hướng ra phía ngoài nâng lên, không có cánh tay, chỉ có một đôi màu vàng kim lớn đại liêm đao, có thể so sánh thần khí lớn đại liêm đao. Kim Đường Lang Vương, chính là Long Mã Tinh hệ bài danh thứ 6 Đường Lang tộc đương đại tộc trưởng, cũng là Đường Lang tộc đệ nhất cường giả. Kim Đường Lang Vương đứng người lên, tầm mắt trước tiên liền nhìn về phía Bát Tý Thần Ma Vương phương hướng. Lập tức, tham dự hội nghị các đại biểu cảm xúc cũng không khỏi vì đó điều động. Rất nhiều các tộc cường giả đều biết, Kim Đường Lang Vương cùng Bát Tý Thần Ma Vương là có thù, làm hai lớn cưỡng chiếm chủng tộc. Đường Lang tộc số lượng khổng lồ, Bát Tý Thần Ma tộc cá thể thực lực mạnh mẽ. Sớm tại thời kỳ viễn cổ, hai tộc liền là gần như thiên địch tồn tại. Giờ này khắc này, Kim Đường Lang Vương đứng dậy, là vì, có thể là, sau một khắc vị này Kim Đường Lang Vương lời nói, lại làm cho nhiều người hơn tâm chìm vào đáy cốc, chúng ta Đường Lang tộc cũng duy trì Thiên Mã thủ tọa quyết định. Đường Lang tộc cũng ủng hộ, làm 10 đại chủng tộc bài danh thứ 6 Đường Lang tộc, bọn hắn vậy mà cũng ủng hộ. Không hề nghi ngờ, dùng Kim Đường Lang Vương quyền uy, hắn, liền đại biểu cho toàn bộ Đường Lang tộc ý kiến. Không có bất kỳ cái gì mặt khác khả năng. Phải biết, vô luận là Đường Lang tộc vẫn là Bát Tý Thần Ma tộc, đều là chỉ am hiểu chiến đấu chủng tộc, không sự tình sản xuất, không biết cái gì khoa học kỹ thuật. Có thể là, nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn có thể tiến vào 10 vị trí đầu, liền mang ý nghĩa tự thân chủng tộc lại cường đại cỡ nào. Nay hai đại chủng tộc tỏ thái độ, đối với ở đây hết thảy đại biểu tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động. Bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, 10 lớn trong chủng tộc, vậy mà đã có hai cái mạnh chiến chủng tộc biểu thị ra duy trì. Không thể nghi ngờ, Đường Lang tộc ủng hộ lý do cùng Bát Tý Thần Ma tộc cũng gần như. Bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng, cần đầy đủ tài nguyên, những tư nguyên này, cho tới nay đều là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cung cấp. Mà nương tựa theo tự thân lực chiến đấu mạnh mẽ, căn bản cũng không cần lo lắng chỉnh hợp về sau tự thân chủng tộc địa vị. Bọn hắn cũng không có gì khoa học kỹ thuật có thể cùng hưởng. Chỉnh hợp về sau, tự thành cường quân. Theo bọn hắn nghĩ, sức chiến đấu mới là hết thảy căn bản. Chúng ta cũng duy trì. Lại là một thanh âm vang lên, đồng dạng vẫn là 10 đại chủng tộc tộc trưởng một trong, tại trên cái bàn tròn, xem như kính bồi vị trí thấp nhất một vị. Bất ngờ chính là Ngự Không tộc tộc trưởng. Nếu như nói Bát Tý Thần Ma tộc cùng Đường Lang tộc là mạnh chiến chủng tộc đại biểu, như vậy, Ngự Không tộc liền là khoa học kỹ thuật chủng tộc đại biểu. Nương tựa theo Ngự Không chiến hạm, bọn hắn thậm chí đối mặt Long tộc cùng Thiên Mã tộc đều không thế nào e ngại. Mạnh mẽ không gian khoa học kỹ thuật, có thể để bọn hắn lăng không na di, chỉ phải gìn giữ khoảng cách nhất định, coi như là siêu thần cấp cường giả cũng không thể bắt bọn hắn thế nào. Cường đại như vậy một chủng tộc, am hiểu khoa học kỹ thuật chủng tộc, vậy mà cũng biểu thị ra duy trì. Long tộc cùng Thiên Mã tộc thuyết phục Ngự Không tộc lý do rất đơn giản. Chỉ cần Ngự Không tộc duy trì liên bang thành lập. Như vậy, Long tộc cùng Thiên Mã tộc cầm đến xuất xứ có không nguyên tinh duy trì bọn hắn tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu. Đồng thời vì bọn họ tại chỉnh cái tinh hệ, thậm chí ngoài hành tinh hệ tìm kiếm mới không gian hệ nguồn năng lượng. Dùng cam đoan Ngự Không tộc phát triển. Ngự Không tộc từ khi Lam Hiền Vũ hủy đi số 76 tinh cầu tài nguyên, mang đi không chi trùng. Có thể nói là ngày càng sa sút. Không có đầy đủ thuộc tính không gian nguồn năng lượng, bọn hắn chủng tộc căn bản là không có cách nào phát triển, một đời mới cũng không cách nào tu luyện thành cường giả. Dưới loại tình huống này, ngoại trừ thỏa hiệp bên ngoài, bọn hắn căn bản liền không có bất kỳ biện pháp nào. Mà bọn hắn nắm giữ không gian khoa học kỹ thuật. Đối với Long Mã tinh hệ khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh có cực kỳ ý nghĩa quan trọng. Cũng không sợ Long tộc cùng Thiên Mã tộc tá ma giết lừa. Là Thiên Mã thủ tọa tự mình tìm tới Ngự Không tộc tộc trưởng, đem Long Ngựa hai tộc tương lai mục tiêu cuối cùng thẳng thắn nói cho hắn. Đồng thời cam đoan nếu như sáng lập thần giới thành công, nhất định có Ngự Không tộc một chỗ cắm rùi. Mắt thấy 10 lớn trong chủng tộc. Bao quát bài danh thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ 15 đại chủng tộc toàn bộ duy trì thành lập liên bang. Hết thảy tham dự các tộc đại biểu mới sợ hãi kinh hãi. Chuyện này, tựa hồ đã không thể nghịch chuyển a. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, nay Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội vậy mà lại đưa ra như thế chuyện trọng đại. Dù sao, lần này đại hội, Thiên Long thủ tọa đều không có tự mình đến đây. Cho nên, vừa tới tham dự thời điểm, đại gia tâm thái cũng đều là phi thường nhẹ nhõm. Lại là trăm triệu không nghĩ tới. Hôm nay trên đại hội, vậy mà lại một thoáng ném ra ngoài lớn như vậy bom. Quả thực là kinh ngạc toàn tinh hệ. Lam Hiên Vũ lúc này đã một lần nữa bình tĩnh trở lại, kinh ngạc cùng cảm xúc không ổn định là chuyện vô bổ. Sự tình đã phát sinh, mà lại là đại sự như thế, cũng không phải một cái liền thần cấp cấp độ đều không có đạt tới hắn chỗ có thể cải biến được. Mà lại, coi như Long Mã Liên bang thật thành lập, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể chân chính hoàn thành. Toàn bộ thống hợp cũng cần nhất đoạn không ngừng thời gian. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, phải nhanh một chút đem tin tức này mang về mới được. Nương theo lấy ngự không tộc tộc trưởng ngồi xuống lần nữa, ngồi ở bên trong vòng trên cái bàn tròn mặt khác ngũ đại tộc đại biểu, đều mặt trầm như nước. Bọn hắn rõ ràng không biết hôm nay sẽ có chuyện lớn như vậy muốn tuyên bố. Có thể là, dưới loại tình huống này đưa ra phản đối. Bát Tý Thần Ma Vương có thể là vừa vặn giết một người, ba vị trí đầu đại chủng tộc, Long tộc, Thiên Mã tộc, Bát Tý Thần Ma tộc, vậy cũng là thực lực cỡ nào. Hiện tại đưa ra phản đối, đều chưa hẳn có thể đi ra cái này phòng hội nghị lớn. Huống chi liền Đường Lang tộc đều biểu thị ủng hộ. Kim Đường Lang Vương đó cũng là đỉnh cấp cường giả. Coi như là Thiên Long thủ tọa, Thiên Mã thủ tọa, Bát Tý Thần Ma Vương đối đầu hắn, cũng nhất định phải chú ý cẩn thận. Tránh cho bị cái kia thậm chí siêu việt phổ thông thần khí một đôi đại đao chém giết. Đường Lang tộc nghịch thần đao cũng không phải nói một chút. Đó là thật có thể chạm thần tồn tại. Huống chi bản thân liền là siêu thần cấp cường giả Kim Đường Lang Vương. Duy trì thành lập liên bang này năm cái trong đại tộc, ngoại trừ ngự không tộc bên ngoài, tất cả đều là mạnh chiến chủng tộc. Cộng lại có siêu thần cấp cường giả, vượt xa mặc khác hết thảy Long Mã tinh hệ chủng tộc tổng hợp. Vậy thì thật là hiếu thắng người có cường giả, muốn binh có binh. Làm sao phản đối? Thiên Mã thủ tọa cảm thụ được toàn trường bầu không khí ngột ngạt, nụ cười trên mặt không giảm, mỉm cười nói, ta biết. Hôm nay mạo muội đưa ra liên bang thành lập, đối với đại gia tới nói đều là trùng kích rất lớn, cho nên, trước mắt cũng chỉ là đưa ra đề nghị này mà thôi. Có hay không xác định, còn cần đại gia tiến hành biểu quyết, khẳng định sẽ cho đại gia suy nghĩ thời gian. Đại gia cũng không cần khẩn trương thái quá. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường thoáng có chút hòa hoãn, không phải hiện trường tỏ thái độ. Liền mang ý nghĩa còn có cứu vãn chỗ trống. Nhưng ngay sau đó, Thiên Mã thủ tọa câu nói tiếp theo, rồi lại nhường bầu không khí khẩn trương lên. Đại hội hết thảy 3 ngày, cuối cùng biểu quyết sẽ tại ngày cuối cùng tiến hành. Cho nên, thỉnh chư vị tại 2 ngày sau thời gian bên trong thật tốt suy tư. Ngày thứ 3 liền muốn biểu quyết. Nói cách khác, muốn tại lần này Long Mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận trên đại hội liền muốn có quyết định. Trong lúc nhất thời, các tộc đại biểu hai mặt nhìn nhau, ở thời điểm này, lại là không người nào dám nói ra phản đối thanh âm. Không thấy Bát Tý Thần Ma Vương chính ở chỗ này nhìn chằm chằm sao? Làm sao phản đối? Phản đối sẽ chết à? Người nào cũng không muốn chết. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Thiên Mã thủ tọa tiếp tục nói, tốt. Tin tưởng ta hôm nay nói lên 3 cái đề nghị, tất cả mọi người cần muốn trở về nghĩ sâu tính kỹ, nhất là cái thứ 3 kiến nghị. Cho nên, xế chiều hôm nay sẽ liền đến nơi đây. Ngày mai, chúng ta sẽ liền thứ nhất, thứ hai hai cái đề nghị tiến hành thảo luận. Như thế nào liên hợp phát huy các tộc tài nguyên ưu thế? Như thế nào liên hợp kiến tạo chiến hạm? Nên tuyển ở nơi nào thành lập nghiên cứu khoa học cùng với chế tạo căn cứ? Cùng với tài nguyên như thế nào điều phối? Hậu thiên thương thảo tiếp liên bang thành lập vấn đề. Tan họp đi. Toàn bộ hội nghị theo bắt đầu đến kết thúc, liền thời gian nửa tiếng đều không dùng. Nay ngày thứ nhất Long Mã tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội liền đã kết thúc. Tốc độ rất nhanh, nhưng mang tới tin tức cũng tuyệt đối là bạo tạc tính chất. Toàn trường có loại quỷ dị lặng im cảm giác, bên trong vòng bàn tròn 10 đại chủng tộc đại biểu đứng dậy, Thiên Mã thủ tọa còn vô cùng khách khí cùng mỗi người đều nắm tay. Cái kia năm cái trước đó cũng không biết hôm nay tình huống các tộc thủ lĩnh, lúc này biểu lộ đều có chút cứng đờ. Hết thảy tới quá đột nhiên, khiến cho bọn hắn không có chút nào chuẩn bị, tiếp xuống nên làm cái gì, sẽ là quyết định chủng tộc tồn vong sự tình à. Thiên Mã thủ tọa hôm nay lần này thật sự là quá lợi hại. Trực tiếp tuyên bố, trên thực tế căn bản là không có cái gì chỗ thương lượng. Duy trì liền là tương lai liên bang một phần tử, không ủng hộ, chính là, chết. Thông qua Bát Tý Thần Ma Vương biểu hiện, đã đầy đủ đem kết cục nói cho tất cả mọi người. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Này chút các tộc các đại lão một thời gian cũng là tâm loạn như ma. Khẳng định sẽ có phản đối, có thể là, đối mặt nhiều như vậy cường đại chủng tộc tồn tại, phản đối có thể làm sao? Trừ phi là rời đi Long Mã tinh hệ, bằng không mà nói. Ai có thể ngăn cản này mới lớn cưỡng chiếm chủng tộc đại quân. Lam Hiền Vũ kết thúc minh tưởng, chậm rãi đứng người lên, tại Bạch Tú Tú nâng đỡ đi ra ngoài. Hai người không có trao đổi cái gì, tựa như là cái gì đều không phát sinh giống như, nhưng ở bọn hắn sâu trong đáy lòng, lại đều có loại mãnh liệt rung động. Long Mã Tinh Hệ, cuối cùng muốn bắt đầu chỉnh hợp sao? Một cái chỉnh hợp hoàn thành, có được bàng đại tài nguyên Long Mã Liên Bang, tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố a. Đấu La Liên Bang đem như thế nào đối mặt dạng này một cái quái vật khổng lồ? Trước mắt tuy Đấu La Liên Bang tại khoa học kỹ thuật bên trên vẫn là chiếm cứ dẫn trước, hạm đội cũng là như thế. Có thể là toàn bộ Long Mã Tinh Hệ có nhiều ít siêu thần cấp cường giả, coi là tọa long, chí ít có 40-50 vị nhiều. Nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả thủ hộ phía dưới, Đấu La Liên Bang dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Căn bản không chịu đựng nổi đến từ siêu thần cấp cường giả trả thù a. Trừ phi là đối phương thật cùng tàu mẹ chủ pháo đối oanh không chạy, bằng không mà nói, mong muốn đánh giết một tên siêu thần cấp cường giả, đơn giản liền là mơ mộng hão huyền. Trong lòng của hai người đều có chút trầm trọng, đi ra phòng hội nghị lớn, trực tiếp về quay về chỗ ở. Trước lúc rời đi, Lam Hiền Vũ cũng nhìn thấy Lý Mộng Long còn hướng nàng mỉm cười thăm hỏi đâu, Lam Hiền Vũ hiện tại cũng không có tâm tình gì phản ứng đến hắn. Trở lại chỗ ở, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đối lập không nói gì. Đều có loại không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác. Hết thảy đều chờ trở lại Thiên Long Tinh rồi nói sau. Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú liếc mắt ra hiệu, sau đó liền hai mắt nhắm lại, bắt đầu minh tưởng tu luyện. Nơi này là Thiên Mã Tinh, chung quanh không biết có nhiều ít siêu thần cấp cường giả, coi như là truyền âm đều không thể cam đoan nhất định sẽ không bị nghe trộm. Mà lại, hiện đang thảo luận cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sự tình đã phát sinh, hiện tại liền muốn xem liên bang như thế nào quyết đoán. Mà đối với Lam Hiền Vũ tới nói, hắn đối tương lai lựa chọn đã kinh biến đến mức càng ít. Mong muốn theo trên căn bản giải quyết trước mắt Đấu La Liên Bang trong tương lai lớn nhất tình thế nguy hiểm. Với hắn mà nói chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là thành tựu chân chính Long Thần. Trùng kiến thần cấp. Trở thành thần vương cấp cường giả. Thậm chí là thu phục làm Long Mã Tinh Hệ đệ nhất đại chủng tộc Long Tộc. Mới có giải quyết tất cả những thứ này cơ hội. Từ trước mắt hắn hậu tích bạc phát tới nói, tương lai hiển nhiên là có cơ hội này. Thế nhưng, thật mong muốn hoàn thành cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng à. Thành thần đều khó như vậy, tiếp tục đột phá đến thần vương cấp độ lại nói thì dễ làm mới khó làm sao. Cũng không là huyết mạch mạnh mẽ liền chắc chắn có thể làm được. Không có nhìn Long Tộc nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả, siêu thần cấp cường giả, cũng không có một cái nào có thể đụng chạm đến thần vương cấp độ tồn có ở đây không. Thế nhưng, hắn đã không có đường lui, chỉ có dũng cảm tiến tới hướng về phía trước tiếp tục đi. Làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tại trong yên lặng tiến vào trạng thái tu luyện thời điểm. Toàn bộ Thiên Mã Tinh, thậm chí là Long Mã Tinh Hệ, đều đã bởi vì lúc trước đại hội sôi trào. Các tộc cao tầng đều lâm vào một loại kinh ngạc mà thống khổ hoàn cảnh. Bọn hắn thật khó có thể tưởng tượng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trong lúc nhất thời, rất có mấy phần người cảm thấy bất an cảm giác. Ngắn ngủi hai ngày, bọn hắn liền cần quyết định tới quyết định chính mình chủng tộc vận mệnh. Căn bản không có cái khác khả năng. Mà lại, bọn hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là Thiên Long thủ tọa không tại. Ngược lại mang cho bọn hắn áp lực lớn hơn. Vị kia Thiên Long thủ tọa, mới là toàn bộ Long Mã Tinh Hệ đệ nhất nhân, là tuyệt đối có được dùng sức một mình có thể hủy diệt tinh cầu thực lực tồn tại. Hắn không lần này trên đại hội, mang ý nghĩa, hắn có khả năng xuất hiện tại toàn bộ Long Mã Tinh Hệ bất kỳ ngóc ngách nào, cũng chính là bất luận chủng tộc nào chỗ tinh cầu. Sẽ phát sinh cái gì, không cần nói cũng biết. Người nào phản đối, người nào liền có khả năng thành là mục tiêu. Dưới loại tình huống này, thật sự có thể công bằng lựa chọn sao? Đáp án như thế nào? Đại gia trong nội tâm đã đều rất rõ ràng. Không có cái khác khả năng, không có biện pháp khác. Tâm tình của tất cả mọi người đều là giống nhau. Ở trước mắt loại tình huống này, thỏa hiệp, tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Có thể là, một khi thỏa hiệp, liền sẽ không còn bản thân, lại không tự do. Hết thảy chỉ có thể nghe lệnh của liên bang. Thống nhất tài nguyên, không thể nghi ngờ mang ý nghĩa bọn hắn muốn xuất ra tài nguyên. Xuất ra chính mình chủng tộc chỗ chân tàng khoa học kỹ thuật áo nghĩa. Cung cấp cho liên bang. Đến lúc đó, bọn hắn dựa vào sinh tồn căn bản là muốn nắm giữ tại trong tay người ta. Cũng không là hết thảy chủng tộc đều không có cách, nếu như là không có mất đi không chi chủng trước đó ngự không tộc, đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng chạy còn có thể làm được. Có thể là, hiện tại bọn hắn đã không có không chi chủng, bọn hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể là lựa chọn phụ thuộc. Toàn bộ Thiên Mã Tinh bầu không khí, đều đắm chìm trong một loại trong cảm giác đặc thù. Dân chúng bình thường cái gì cũng không biết. Có thể là, các tộc cao tầng lại đều đã là như là kiến bò trên chảo nóng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hoặc là, một đêm không ngủ. Sáng sớm, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào giữa phòng thời điểm, nồng đậm sinh mệnh khí tức phụ trợ phía dưới, làm Hiền Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trải qua một ngày tu luyện, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình lại có không ít lĩnh ngộ. Cái kia bộ phận bị hắn giấu ở trong cơ thể hủy diệt chi lực, tại hắn không ngừng nhận thức bên trong, rõ ràng đối này loại năng lượng cường đại có chút lý giải. Trận đánh hôm qua, hắn còn có một phần khác thu hoạch, vậy liền là tới từ bát tí thần ma tộc thần ma hạch tâm. Ngoại trừ trận đầu cùng cuối cùng một trận bên ngoài, mặt khác các buổi diễn hắn đối mặt bát tí thần ma, đều là bị hắn vỡ nát đầu. Tại quang ám thần lôi yểm hộ phía dưới, đem đối phương thi thể, nhất là thần ma hạch tâm, thu vào chính mình chữ vật trong hồn đạo khí. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm trận đầu cái kia nổ lớn xuất hiện thời điểm, làm Hiền Vũ liền phát hiện, dùng quang ám thần lôi dẫn động thần ma hạch tâm chỗ sinh ra nổ lớn, thậm chí muốn so đường môn bình thường cấm kỵ vũ khí uy lực còn kinh khủng hơn. Mà lại thần ma hạch tâm bên trong ẩn chứa hủy diệt năng lượng, đây đều là có thể dùng tới nghiên cứu đo a. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem những thần ma này hạch tâm xem như duy nhất một lần vũ khí đến sử dụng. Nhưng đi qua một đêm này tu luyện về sau, Lam Hiền Vũ cảm thấy, vẫn là muốn đem bên trong hủy diệt năng lượng rút lấy ra, cho mình nghiên cứu này hủy diệt áo nghĩa mới càng có ý nghĩa, cho tương lai chính mình đột phá đến tầng thứ cao hơn làm chăn đệm. Mà lại, bằng vào hủy diệt khí tức, hắn thành công áp chế tu vi của mình, để cho mình có càng nhiều tích lũy thời gian. Phương diện tu luyện, có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Nhưng nghĩ đến chiều hôm qua Long Mã Tinh hệ thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận đại hội, hắn liền không hưng phấn nổi. Tiếp xuống đường hẳn là đi như thế nào? Đối với Long Mã Tinh hệ tới nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng đồng dạng ảnh hưởng toàn bộ đấu la liên bang a. Bạch Tú Tú cũng đã tỉnh lại, nàng đi theo tại Lam Hiên Vũ bên người tu luyện, cảm nhận được khí tức rõ ràng nhất. Nhận Lam Hiên Vũ Long Thần huyết mạch ảnh hưởng, nàng tu luyện cũng là tiến triển cực nhanh. E sợ cho áp chế không nổi liền muốn đột phá đây. Hôm nay tiếp tục tham gia tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu, ngươi có thể chứ? Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Lam Hiên Vũ biết, nàng hỏi không phải là của mình thân thể có thể hay không, mà là cảm xúc bên trên. Dù sao, ngày hôm qua đại hội, đối bọn hắn đều sinh ra tương đối lớn tinh thần trùng kích. Lam Hiên Vũ gật gật đầu, nói, ta có thể, đi một bước xem một bước đi. Nguyên bản một chút chính ta đều cảm thấy không thiết thực ý nghĩ, bây giờ lại tựa hồ nhất định phải tiếp tục nữa, đồng thời nhất định phải thành công mới được. Áp lực đồng thời cũng là động lực đi. Bạch Tú Tú lập tức cười, chủ động tiến lên trước, ôm lấy thân thể của hắn. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta an tâm. Cố gắng lên, vô luận lúc nào, ta đều sẽ sau lưng ngươi ủng hộ ngươi. Lam Hiền Vũ nháy nháy mắt, bật cười nói, không phải dưới thân sao. Đừng quên, ngươi có thể là ta tọa long đây. Bạch Tú Tú tức giận đập hắn một bàn tay, ngươi nghĩ hay lắm. Người nào quy định tọa long liền không thể kỵ ở phía trên. Long kỵ sĩ. Lam Hiền Vũ cũng không nhịn được nở nụ cười, hình ảnh có chút đẹp a. Thiên dưỡng tinh thạch, chúng ta phải nghĩ biện pháp lấy tới càng nhiều mới được. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, phát sinh hôm qua hết thảy, không có giảm xuống ý chí chiến đấu của hắn, đang tương phản chính là, ngược lại gần một bước kích phát ý chí chiến đấu của hắn. Còn hôm nay tranh tài, nghĩ muốn tiến hành càng nhiều buổi diễn, vậy sẽ phải dùng một chút chiến thuật tâm lý mới được. Dân chúng nhưng không biết chiều hôm qua thống nhất phát triển nghiên cứu và thảo luận lớn sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn hắn chẳng qua là biết ngày hôm qua tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên. Kim Long công chúa là như thế ưu tú, mạnh mẽ. Hôm nay còn có thể hay không tiếp tục so tài đâu. Đây mới là bọn hắn hy vọng biết đến sự tình. Chủ trên khán đài, các tộc thủ lĩnh vẫn còn đang tòa, bao quát thiên mã thủ tọa, thư quang long kỵ sĩ trung trí xương, bát tí thần ma vương này chút đỉnh cấp cường giả đều tại. Chỉ bất quá. Chủ trên khán đài bầu không khí cùng hôm qua so sánh, liền rõ ràng muốn ngưng trọng rất nhiều. Mặc dù đại đa số các tộc đỉnh cấp cường giả đều là bất động thanh sắc, nhưng theo khí tức của bọn hắn cùng trong ánh mắt, vẫn có thể phân biệt ra một ít gì. Mà thiên mã thủ tọa lại giống như là không có chuyện người giống như, vẫn như cũ mặt mỉm cười tuyên bố hôm nay tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bắt đầu. Thỉnh đài chủ lên đài. Số 6 lôi đài đài chủ đã thay người. Đặng Hú Đồng cuối cùng không có thể kiên trì đến cuối cùng. Trên thực tế, làm bài danh thấp lôi đài. Tại giải thi đấu bên trong thay người vẫn là chuyện rất bình thường. Bất quá, Từ Ngôn Mặc cùng Tề Thiên Long biểu hiện đều tương đương ưu tú. Hoặc là nói là bởi vì càng nhiều cường giả mục tiêu đều tại lôi đài số 1 bên trên, bọn hắn gánh chịu áp lực không lớn, cho nên, còn vẫn như cũ có đài chủ vị trí. Bất quá, giờ này khắc này, cái khác trên lôi đài xuất hiện là ai? Đối với khán giả tới nói không có chút nào trọng yếu. Bọn hắn chỗ quan tâm mục tiêu cũng chỉ có một. Chỉ có cái kia tọa lạc ở trọng yếu nhất cái kia tòa lôi đài, đã hoàn toàn chữa trị hoàn tất, thậm chí kiên cố hơn thật lôi đài. Mà này tòa lôi đài, cũng không có để bọn hắn thất vọng, làm cái kia một đôi tịnh ảnh phiêu nhiên xuất hiện, rơi trên lôi đài thời điểm. Trong chốc lát, núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng toàn bộ Thiên Mã quảng trường. Tới, các nàng tới, Kim Long công chúa đến rồi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú người nhẹ nhàng trèo lên lôi đài. Hôm nay Lam Hiên Vũ đổi lại một thân màu vàng nhạt váy dài, tôn lên nàng cái kia thon dài thẳng tắp dáng người càng lộ vẻ cao quý. Ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú thì là đổi lại một thân quần dài trắng, hai người đều là khuôn mặt băng lãnh. Có thể này lại tơ không ảnh hưởng chút nào ở đây khán giả đối nhiệt tình của các nàng. Trong lúc nhất thời, kêu gọi Kim Long công chúa thanh âm, phảng phất muốn đem chọn cái Thiên Mã quảng trường đều đảo chuyển tới giống như. Ngồi tại chủ vị Thiên Mã thủ tọa không khỏi mỉm cười hướng bên người Trung Chí Sương nói, Trung huynh, các ngươi này Kim Long công chúa có thể nói là nhất chiến thành danh a. Lần này nàng có thể là chúng ta chỉnh cái tinh hệ thần tượng. Trung Chí Sương mỉm cười, nói, đứa nhỏ này bản thân đầy đủ ưu tú mới có thể như thế. Chúng ta chẳng qua là hy vọng nàng có thể đi càng ngày càng xa. Một bên khác Bát Tý Thần Ma Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, cũng không biết, nàng bây giờ, còn có thể còn lại mấy phần thực lực. Có thể hay không chịu đựng hôm nay tranh tài. Một đêm thời gian, đã hoàn toàn hồi phục sao. Trung Chí Sương cười nhạt một tiếng, nói, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Bất quá, Thần Ma Vương ngươi nhị lang nhóm cũng không nên chết quá nhiều. Về sau nếu là cần bình định, các ngươi phải làm sự tình có thể là không ít đây. Bát Tý Thần Ma Vương lạnh lùng quét mắt liếc mắt vị này Thiên Long Thứ Tọa, các ngươi Long tộc luôn luôn hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nàng đáp ứng sự tình, không muốn làm không được mới tốt. Trung Chí Sương mỉm cười, hắn dĩ nhiên hiểu rõ, vô luận là bên người Thiên Mã Thủ Tọa vẫn là Bát Tý Thần Ma Vương, đối với bản tộc cái cô nương này đều cất lòng mơ ước. Thật sự là quá ưu tú a. Hơn nữa còn thật cho cơ hội. Chẳng qua là, bọn hắn cũng không biết là, từ khi cô nương này xuất hiện tại Long tộc về sau, liền cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện không có nắm chắc, cũng chưa từng có thua qua. Hôm qua Hoàng Lương Ngọc sau khi trở về, liền nói với hắn, làm thương thế trên người cũng không như trong tưởng tượng nặng như vậy, có thiên dưỡng tinh thạch điều dưỡng, khôi phục không khó lắm. Mà lại, nàng tựa hồ là cố ý dẫn vào hủy diệt chi lực, tới áp chế chính mình tu vi, để tránh cho đột phá, vì tốt hơn hậu tích bạc phát. Thử hỏi, tại toàn bộ trong Long tộc, lại có vị nào hậu bối có thể làm được điểm này? Tề Thiên Long đến bây giờ còn không có đột phá, đó là thật bởi vì bị trọng thương, mà lại nhận lấy đả kích nặng nề, dẫn đến tu vi lui bước. Chỉ có Lam, nàng là thật không để lại dư lực đang không ngừng áp chế chính mình. Từ nơi này lần tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu liền có thể nhìn ra, thực lực của nàng cùng lúc trước Thăng Long đại tái lúc lại không thể so sánh nổi. Huống chi, bên người nàng còn có một cái có thể giúp nàng Tú Tú. Tú Tú thực lực, luận tiến bộ trình độ, thậm chí muốn so nàng lớn hơn. Ngày hôm qua Thiên Ma thôn phệ, liền làm hai đại long kỵ sĩ đều có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đó là một loại có thể đặt vững tương lai thành thần về sau phương hướng tu luyện năng lực a. Này hai người trẻ tuổi đều tại tiến bộ, mà lại tiến bộ trình độ còn xa siêu bọn hắn ngoài ý liệu. Làm tương lai có thể thành tựu long kỵ sĩ. Đi qua sau lần này, Hoàng Lương Ngọc cùng Trung Chí Sương đều đã là rất là công nhận. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt, Lam Hiên Vũ hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người, tầm mắt sáng rực nhìn xem đợi chiến khu hướng đi. Hôm nay khiêu chiến, nàng đầu tiên phải đối mặt, là hôm qua thời khắc cuối cùng đem thiên dưỡng tinh thạch vùi đầu vào thanh toán trong thùng cái kia một số người. Đi qua tính toán, hôm qua còn có 9 người tại thời khắc cuối cùng phát ra, mong muốn tại thời khắc cuối cùng kiếm tiện nghi. Nói cách khác, hắn hôm nay bảo thủ cũng muốn chiến đấu 9 chàng mới được. Từ đó nhường cái kia 9 khối thiên dưỡng tinh thạch rơi túi làm an. Lúc này, hôm qua trừ hắn sử dụng tới một khối thiên dưỡng tinh thạch bên ngoài, còn lại thiên dưỡng tinh thạch đều đã tại thanh toán trong thùng. Nồng đậm sinh mệnh khí tức, mang theo sáng tạo lực lượng sinh mệnh khí tức, đang ở trong đó bồi hồi. Hôm nay khiêu chiến, bắt đầu. Nương theo lấy chủ trên khán đài một tiếng tuyên bố. Vù một thoáng, một đạo thân ảnh liền đã theo đợi chiến khu bên trong vọt ra, rơi vào lôi đài số một phía trên. Thấy vị này, Lam Hiên Vũ trên mặt không khỏi toát ra một vệt vẻ kinh ngạc, không sai, liền là kinh ngạc. Bởi vì vị này lên đài không là người khác, đúng là hắn mới vừa tới đến Thiên Mã Tinh lúc liền đã quen biết, cũng là trước đó số 6 lôi đài đài chủ, Đặng Hú Đồng. Đúng vậy, Đặng Hú Đồng đi lên, đại biểu Thiên Mã tộc tới. Ngày hôm qua tranh tài, hắn tiến hành đến một nửa cũng bởi vì lực lượng không đủ mà thua mất. Lam Hiên Vũ cũng không nghĩ tới. Tại tranh tài tiến hành đến cuối cùng thời khắc thời điểm, phát ra thiên dưỡng tinh thạch đúng là có vị này tại. Đặng Hú Đồng mỉm cười, khẽ khom người thăm hỏi, nói, Lam tiểu thư, Tú Tú tiểu thư, các ngươi tốt. Hôm qua nhìn các ngươi tranh tài, thật để cho ta nhìn mà than thở. Chỗ Dùng thời khắc cuối cùng nhịn không được muốn phát ra khiêu chiến. Lại không nghĩ rằng bị kéo dài đến muộn hôm nay. Bất quá dạng này cũng tốt. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, ta cũng có thể đối mặt trạng thái tốt nhất các ngươi. Dạng này công bằng tranh tài là ta càng muốn thấy. Hai vị tiểu thư, thỉnh. Vừa nói, hắn làm ra một cái dấu tay xin mời, trên người màu trắng hào quang thì là trong nháy mắt dâng lên, chính là thiên mã đấu khí. Lam Hiền Vũ hai mắt híp lại, cái tên này lời nói xinh đẹp, trên thực tế liền là một cái mong muốn kiếm tiện nghi. Bằng không mà nói, hôm qua lúc vừa mới bắt đầu hắn vì cái gì không ra sân, bây giờ lại mong muốn ra sân tới. Hôm qua thời khắc cuối cùng không thể kiếm tiện nghi thành công. Hắn biết rõ dựa theo ngày hôm qua tình huống, chính mình cùng Tú Tú không có khả năng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Hôm nay lại là cố ý nói chút lời hay. Lam Hiền Vũ theo bản năng liền cảm nhận được đợi chiến khu bên trong một ánh mắt, khóe mắt liếc qua lập tức liền bắt được đạo thân ảnh kia. Lý Mộng Long đang trên mặt mỉm cười nhìn Đặng Hữu Đồng, đáy mắt chỗ sâu, tựa hồ có quang mang đang nhấp nháy. Mà giờ này khắc này, thân hình cao lớn cường tráng Bát Tý Thần Ma tộc Thái Tử Hình Hạo Thiên liền đứng ở bên cạnh hắn. Yên lặng nhìn chăm chú lấy trong đấu trường tình huống. Tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu cũng không có quy định không thể lặp lại khiêu chiến. Chỉ cần ngươi ra được thiên dưỡng tinh thạch, nguyện ý khiêu chiến bao nhiêu lần đều có thể. Chỉ bất quá, hôm nay Hình Hạo Thiên coi như là nghĩ muốn khiêu chiến, cũng muốn tại chín tràng sau. Mời. Lam Hiền Vũ hướng Đặng Hữu Đồng dùng tay làm dấu mời. Đặng Hữu Đồng động, một tiếng to rõ ngựa tiếng hót vang lên, tại sau lưng của hắn, lập tức xuất hiện 6 cái trắng noãn cánh, đúng vậy, có tới 6 cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, lục rực nhịp động. Nóng rực thiên mã đấu khí trong nháy mắt liền tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, tựa như một đạo giống như sao băng, bao vây lấy thân thể của hắn thẳng đến Lam Hiền Vũ tới. Lam Hiền Vũ nâng lên tay trái, lại không phải hướng đối phương phát động công kích, mà là cùng Bạch Tú Tú tay phải giữ tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, thất thải vầng sáng từ trên người hắn lan tràn mà ra, đồng thời che chùm lên hắn cùng Bạch Tú Tú trên thân. Hai người thân thể đồng thời động. Bạch Tú Tú thân hình nhất chuyển, liền bị Lam Hiền Vũ kéo đến trước người mình, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Tú Tú tay trái đánh ra. Trên thân tại thất thải vầng sáng vần quanh phía dưới, một cái lam vầng sáng màu tím lập tức bị nàng vẽ trên không trung. To lớn hấp xả lực trong nháy mắt xuất hiện, hết thảy chung quanh phảng phất đều tại thời khắc này trở nên sền sệt dâng lên. Bành phái thiên mã đấu khí trong nháy mắt liền bạo phát. Không gian kịch chấn, thiên mã đấu khí cường đại nhất địa phương, ngay tại ở nó lực bộc phát, đây cũng là thiên mã tộc chiến đấu đặc điểm. Nếu như là thiên mã thủ tọa loại kia tu vi, thiên mã đấu khí một khi bạo phát đi ra, dễ dàng liền có thể đánh nát một quả tiểu hành tinh. Thế nhưng, giờ này khắc này, làm thiên mã đấu khí bùng nổ trong nháy mắt, một tiếng sục sôi long ngâm đột nhiên vang lên. Không có bóng mờ phối hợp, liền là một tiếng to rõ long ngâm. Nương theo lấy long ngâm thanh âm, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trên người thất thải quang mang cũng là trong nháy mắt trở nên mãnh liệt. Nóng rực long thần huyết mạch khí tức cùng hoàng kim long hống dung hợp lại cùng nhau, bạo phát ra mạnh mẽ sóng âm cùng tinh thần chấn động. Thiên mã đấu khí trong nháy mắt liền xuất hiện một chút tán loạn cùng đình trệ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại Bạch Tú Tú trước người lam vầng sáng màu tím bỗng nhiên trở nên thâm thúy dâng lên, hóa thành thâm uyên, ngang tàng đem hàng loạt thiên mã đấu khí thôn phệ trong đó. Đúng vậy, tại Lam Hiền Vũ long thần huyết mạch tăng phúc phía dưới, nàng thiên ma thôn phệ tại như thế trong thời gian ngắn ngủi liền đã sử dụng ra. Mà lại, long thần huyết mạch khí tức còn đưa cho đối thủ dùng mạnh mẽ áp chế. Mặc dù long tộc cùng thiên mã tộc chủng tộc khác biệt, thế nhưng huyết mạch mạnh yếu đối với bất kỳ chủng tộc nào tới nói đều là cùng hệ liệt. Đặng Hữu Đồng lúc này chỗ cảm giác được, liền là tới từ thượng vị giả huyết mạch mãnh liệt áp chế, trong nháy mắt kia lực áp bách thậm chí làm hắn có loại tự thân huyết mạch tán loạn cảm giác. Hắn dĩ nhiên biết Lam Hiền Vũ rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới tại huyết mạch phương diện, đối phương vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy. Long tộc cường giả hắn không phải không đụng phải, nhưng huyết mạch khí tức có thể trong nháy mắt đưa hắn áp chế, này còn là lần đầu tiên. To lớn hấp lực đem hàng loạt thiên mã đấu khí thôn phệ, Đặng Hữu Đồng thân hình cũng một cách tự nhiên liền lộ ra. Một thanh đại kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, không có né tránh, hai tay nắm ở chuôi kiếm, liền là một đường to lớn kiếm mang chạm ra. Kiếm mang kia tại chém ra nháy mắt, tựa như lăng không nhiều một viên mặt trời nhỏ. Chính là thiên mã đấu khí bùng nổ thần kỹ, thiên cực chạm. Ầm ầm, hắn muốn dùng thiên cực chạm tới phá vỡ trước mặt thiên ma thôn phệ, chính diện cứng rắn chống đỡ. Hôm nay Đặng Hữu Đồng tại ra sân trước đó, liền đã bị mặt thụ tùy cơ hành động. Tác dụng của hắn, không phải nhất định phải chiến thắng Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú. Trọng yếu nhất chính là tìm kiếm hư thực. Nhìn một chút vị này Kim Long công chúa cùng nàng Tọa Long, thực lực còn có thể còn thừa bao nhiêu. Ngày hôm qua tiêu hao, hôm nay lại khôi phục bao nhiêu. Cho nên, Lam vừa mở tràng, hắn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tay nắm tay thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là, các nàng ngày hôm qua tiêu hao nhất định là to lớn, mà lại là một chốc đều khôi phục không được. Bằng không mà nói, cũng sẽ không mượn nhờ lẫn nhau lực lượng tới mặt đối với chiến đấu. Thiên cực trảm bùng nổ, chính là vì chính diện cứng rắn, tới xem thực lực của đối phương còn có thể còn thừa nhiều ít, có thể hay không chống đỡ được. Tại đây loại mãnh liệt tính bùng nổ công kích trước mặt, đối phương có nhiều ít thực lực, là dễ dàng nhất vừa xem hiểu ngay phát hiện. Thế nhưng, khiến cho Đặng Hú Đồng tuyệt đối không ngờ rằng tình huống xuất hiện. Ngay tại thiên cực trảm bùng nổ, đối phương ngày đó ma thôn vệ vòng xoáy cũng muốn chính diện cứng rắn chống đỡ thời điểm. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đột nhiên tách ra. Hai bóng người, uyển giống như quỷ mị đồng thời hướng hai bên tách ra. Thiên ma thôn vệ cũng tại trong khoảnh khắc tan biến vô tung vô ảnh. Đem hắn ngày đó cực chém lên bị thêm vào khóa chặt cũng theo đó hóa giải. Né tránh rồi. Ngày hôm qua tranh tài tất cả mọi người nhìn qua, Kim Long công chúa tối vi rõ ràng chiến đấu đặc điểm chính là cứng rắn chống đỡ. Cho dù là đối mặt bát tí thần ma tộc khủng bố hủy diệt công kích, nàng đều bằng vào chính mình thân thể trọi cứng, thậm chí là lấy thương đổi thương hạ gục đối thủ. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay chiến đấu này vừa lên đến, phong cách liền trong nháy mắt biến hóa đâu. Khán giả nghĩ không ra, Đặng Hú Đồng cũng giống vậy nghĩ không ra. Hắn toàn lực bùng nổ thiên cực trảm, lập tức liền rơi vào không trung. Làm đại chiêu một trong tồn tại, thiên cực trảm toàn diện bộc phát ra, mong muốn thu hồi cũng không phải dễ dàng như vậy. Đặng Hú Đồng không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú cường giả, trên người hắn thiên mã đấu khí trong nháy mắt lan tràn, cùng thiên cực trảm hòa làm một thể. Cả người cũng theo đó dung nhập trong đó, miễn cưỡng làm đến nhân kiếm hợp nhất trình độ. Đồng thời thiên cực trảm uy năng dẫn nổ, từ trung ương hướng ra bên ngoài bùng nổ, hóa thành một cỗ khí lãng khổng lồ. Do công chuyển thủ, ít nhất không để cho mình vừa rồi công kích toàn bộ lãng phí. Hắn ứng biến không thể bảo là không tốt, có thể ở thời điểm này, hắn đối mặt, lại là hai cái đối thủ.